Thần tọa, chương 193, hỏi thăm sư tỷ, góc truyện audio.com, hỏa long tinh nguyên trong viên long nguyên đan đệ ngũ trọng pháp lực cảnh này hoàn toàn đã biến thành liệt dương tông chân khí ở trong cơ thể Lâm Hy hình thành một vòng tuần hoàn nhỏ. Liệt dương tông đại pháp có chút thành tựu chỉ là bước đầu tiên, khoảng cách đến đại thành còn rất xa. Nhưng mà đối với đệ tử luyện khí nhất trọng như Lâm Hy đã là rất khả quan. Vậy là đủ rồi, ngày sau gặp phải cường địch không thể đối phó được tất có thể thu được hiệu quả xuất kỳ bất ý. Một lần hành động đả thương đối phương, Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, oanh, chân khí bàng bạc trong thể nội Lâm Hy chợt khuếch tán mà ra. Trong một chớp mắt cửa phòng mở ra, nhấc lên một cỗ gió lớn mênh mông, đem bạch sắc chân khí nồng nặc trong phòng một lần quét sạch. Khoảng cách đến Hừng Đông còn một đoạn thời gian ngắn, Lâm Hy tu luyện trong chốc lát thẳng đến Hừng Đông mới đi ra khỏi phòng. Hiện tại cũng nên đi gặp các nàng, trong lòng Lâm Hy hơi động lập tức hướng về phía sơn phong của thượng quan Giao Tuyết cư ngụ mà đi. Hắn có chút vấn đề muốn hướng Thanh Liên Thánh Nữ thỉnh giáo, bất quá nội môn là hắn không vào được đấy. Chỉ có thể thông qua thượng quan Giao Tuyết tới tiếp xúc với Thanh Liên Thánh Nữ. Tông phái tiên đạo tuy không cấm nam nữ đệ tử tiếp xúc kết giao với nhau, nhưng mà chỗ ở lại là tách ra đấy. Dù sao nam nữ có khác biệt có nhiều thứ vẫn là tách ra mới tốt. Rất nhanh, Lâm Hy liền gặp được thượng quan Giao Tuyết. Người đã đến rồi, lúc thượng quan Giao Tuyết mở cửa, mắt còn có chút lim dim buồn ngủ, bất quá lúc thấy rõ là Lâm Hy, gương mặt lập tức kinh hỉ, còn kém một chút liền nhào vào trong ngực Lâm Hy. Chỉ là tiểu cô nương đến cùng vẫn có chút rụt rè, không làm được những chuyện này. Bất quá vui sướng trên mặt lại rất rõ ràng, trong lòng Lâm Hy dâng lên một loại cảm động, lúc ở trước mặt hắn, thượng quan Giao Tuyết luôn hoạt bát và vui vẻ đấy. Nàng cũng không phải là không có phiền não, nhưng cũng lại không để cho Lâm Hy phải lo lắng. Loại tính cách khéo hiểu lòng người này lại để cho lúc Lâm Hy ở cùng với nàng luôn sẽ không kềm hãm được mà buông lỏng. Nhưng mà, đồng thời nàng lại yêu hận rõ ràng. Nhớ tới tình hình trên Tài Quyết Phong, thượng quan Giao Tuyết vì mình mà giận dữ mắng Long Băng Nhan, cuối cùng bị hộ pháp trưởng lão đánh bay, trong lòng Lâm Hy dâng lên một hồi áy náy. Giao Tuyết, ngươi làm sao rồi? Thương thế có nặng hay không? Lâm Hy nói, ha ha, không có việc gì, lúc vật kia sắp làm ta bị thương, cảm giác được ta. Hòa, thượng quan Giao Tuyết ý thức được mình nói lỡ lời, lập tức cười ha ha. Hì hì, dù sao cũng không bị gì cả, tại sao còn đứng ở cửa, mau vào ngồi đi, Lâm Hy nhẹ gật đầu, đi theo thượng quan Giao Tuyết vào phòng. Từ khi biết thượng quan Giao Tuyết đến nay, đây thật ra vẫn là lần đầu tiên Lâm Hy đi vào căn phòng của nàng. Đây là một căn phong điển hình của nữ hài tử, khắp nơi tràn đầy khí tức lan hương. Giao Tuyết, người có thể hay không liên lạc với Thanh Liên sư tỷ, ta có chuyện muốn thỉnh giáo nàng. Sau khi Lâm Hy ngồi xuống, lập tức nói ngay vào chủ đề chính. Hắn và thượng quan Giao Tuyết đã cộng đồng chiến đấu, vào sinh ra tử mà trải qua thí luyện chi môn, hiện tại đã hết sức quen thuộc rồi, không cần phải quanh co lòng vòng làm gì. Không có vấn đề, sư tỷ cho ta một đạo pháp phù, lúc có chuyện liền có thể liên lạc được với nàng. Thượng quan Giao Tuyết nhẹ gật đầu, rất nhanh đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ kích phát ra một khối lam. Góc truyện audio.com, sắc pháp phù mà Thanh Liên Thánh Nữ lưu lại, sau đó chỉ thấy một đạo hồng quang phá không mà đi, biến mất ở khu trong nội môn. Thanh Liên Thánh Nữ tới nhanh hơn nhiều trong tưởng tượng, Lâm Hy còn chưa uống được hai ngụm trà, một đạo hồng quang đã rơi vào trước của phòng của thượng quan Giao Tuyết, sau đó đi đến. Lâm sư đệ, ngươi tìm ta. Thanh Liên Thánh Nữ bước vào trong phòng, nhìn thần sắc của nàng giống như sớm đã đợi Lâm Hy đến tìm, hơn nữa, so với Lâm Hy còn phải sốt ruột hơn. Vâng, sư tỷ có một số việc ta hy vọng có thể được sư tỷ chỉ điểm. Lâm Hy nói, bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao, VN thời gian mà Thanh Liên Thánh Nữ nhập môn sớm hơn nhiều so với Lâm Hy. Hơn nữa thực lực cũng cao hơn hắn. Nếu như hắn muốn trong 3 tháng tận lực kiếm điểm cống hiến, đồng thời tăng cao tu vi, trở thành nội môn đệ tử, vậy Thanh Liên chính là một đối tượng để hỏi thăm tốt nhất. Nhãn giới và kiến thức của nàng trong thế giới tiên đạo đều có chỗ trợ giúp đối với Lâm Hy. Điểm này, Lâm Hy đã được thể nghiệm qua. Đến cùng là chuyện gì, ngươi cứ nói đi. Chỉ cần là ta có thể giúp được như vậy liền nhất định sẽ giúp ngươi. Thanh Liên Thánh Nữ nói. Sư tỷ ta muốn biết bằng vào thực lực hiện giờ của ta, như thế nào mới có thể nhanh nhất thông qua nhiệm vụ tông phái kiếm lấy điểm cống hiến, đồng thời tăng thực lực lên. Lâm Hy nói, cái này à, Thanh Liên Thánh Nữ nhíu nhíu mày, luyện khí tam trọng trở xuống, trên cơ bản không có cách gì có thể đặc biệt kiếm lấy điểm cống hiến nhanh được. Ta ngược lại thật ra biết rõ một ít nhiệm vụ đặc thù, nhưng là vượt qua đẳng cấp của ngươi. Đẳng cấp không thành vấn đề, phó trưởng môn đã đáp ứng ta, trong vòng 3 tháng, ta có thể tiếp nhận bất luận nhiệm vụ tông phái nào, kể cả nhiệm vụ của tiên đạo cảnh, nhưng điều kiện tiên quyết là ta có thể đối phó được. Lâm Hy lập tức nói, cái gì, không bị tu vi đẳng cấp hạn chế? Thanh Liên thánh nữ lắp bắp kinh hãi, đây là có chuyện gì? Tông phái ở đại thế giới tiên đạo từng cái đều đối với nhiệm vụ tông phái có thiết lập đẳng cấp. Một đệ tử tiên đạo chỉ có thể tiếp nhận nhiệm vụ ngang cấp. Coi như là Thanh Liên thánh nữ cũng không có cách nào vượt cấp để tiếp nhận nhiệm vụ. Đương nhiên, vượt cấp tiếp nhận nhiệm vụ vốn chính là không sáng suốt đấy. Cũng không phải mỗi người đều giống như Lâm Hy có được thực lực viễn siêu đẳng cấp cảnh giới của chính mình. Thanh Liên thánh nữ dừng một chút nói tiếp, kỳ thật ta sớm đã muốn hỏi ngươi rồi. Trên Tài Quyết Phong cuối cùng là xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ xuất hiện loại chuyện trong vòng 3 tháng có thể tiếp nhận nhiệm vụ tông phái mà không bị đẳng cấp hạn chế. Lâm Hy do dự một chút lại đem chuyện ngày đó xảy ra trên đỉnh Tài Quyết Phong, sơ lược giảng lại một lần. Những chuyện này, có một chút là Thanh Liên Thánh Nữ cùng Thượng Quan Giao Tuyết đã biết, có một chút là các nàng không biết. Nghe được nữ vương Hấp Huyết Tạp Mễ Lạp vì Lâm Hy mà kiên quyết không chịu nói ra bí mật cuối cùng bị hộ pháp trưởng lão giết chết, hai người đều là rung động trong lòng, thổn thức không thôi. Hai người đều là nữ nhân, cũng có thể cảm giác được cảm tình trong nội tâm của Tạp Mễ Lạp lúc sắp chết đối với Lâm Hy. Đặc biệt là Thượng Quan Giao Tuyết, lúc nghe đến chỗ động tình, nước mắt đều chảy ra. Lúc Tạp Mễ Lạp còn ở đây, nàng là Tạp Mễ Lạp nhìn nhau không hợp mắt. Nhưng khi nghe được Tạp Mễ Lạp, góc truyện audio.com, bị hộ pháp trưởng lão giết chết, Thượng Quan Giao Tuyết đã là đồng tình, lại càng khâm phục. Nữ nhân như thế, Tạp Mễ Lạp không hề nghi ngờ là đã dùng hành động của mình lấy được tôn kính của Thượng Quan Giao Tuyết. Có chút đệ tử chân truyền, thậm chí so với hộ pháp trưởng lão còn cường đại hơn. Như tu vi của thần tử, nếu so với hộ pháp trưởng lão thì mạnh hơn nhiều. Một khi trở thành chân truyền đệ tử, không những có quyền lợi có thể biết rõ rất nhiều cơ mật trong tông phái, hơn nữa sẽ ưu tiên đạt được một ít tài nguyên cùng với được tông phái toàn lực ủng hộ, là trụ cột chân chính của môn phái. Một ít chân truyền đệ tử đặc biệt cường đại, thậm chí ngay cả trưởng lão cũng đều phải xem sắc mặt. Phó trưởng môn Thần Tiêu Tông lại để cho Lâm Hy trong vòng 3 tháng đạt tới khí tiên cảnh, mặt ngoài xem như là khảo nghiệm, là ma luyện cự đại. Nhưng từ một phương diện khác đến xem, cũng chứng minh phó trưởng môn Thần Tiêu Tông cho rằng Lâm Hy có tiềm chất có thể trở thành đệ tử chân truyền, điều này khiến cho Thanh Liên Thánh Nữ làm sao lại không hâm mộ. Tuy trong ngoài Thần Tiêu Tông, cộng thêm tất cả ký danh đệ tử vào, đã có mấy vạn đệ tử thánh nữ cũng có mấy ngàn, nhưng đệ tử chân truyền lại vô cùng thưa thớt chỉ có mấy trăm người. Từng người đều là địa vị tôn sùng, không phải bình thường. Đối với đám thánh tử thánh nữ bọn họ, đó chính là cao cao tại thượng, là tồn tại như thần linh, chênh lệch to lớn, không thể tính toán theo lẽ thường. Nói như vậy, ngược lại là vận may của ta. Lâm Hy cười khổ, trong lòng của hắn cũng không biết là tư vị gì. Nếu như không phải Thanh Liên thánh nữ nhắc tới, hắn còn không biết 3 tháng hạn chế này rõ ràng còn có thể xem thành như vậy. Ngươi hoàn toàn có thể cho rằng như vậy. Thanh Liên thánh nữ gật đầu. Đáp án này nhìn như hoang đường, nhưng đối với một bộ phận người có chỗ hiểu rõ trong Thần Tiêu Tông, đều không chút do dự ra đáp án này. Nhưng là cái này cũng không tránh khỏi là quá khó khăn. 3 tháng từ luyện khí nhất trọng đến luyện khí tứ trọng, người bình thường 3 năm đều không làm được. Thượng Quan Giao Tuyết lo lắng nói, nàng suy nghĩ vấn đề luôn xuất phát từ góc độ của Lâm Hy, xa không có lạc quan như Thanh Liên Thánh Nữ. Nha đầu, ngươi cũng đã nói, đó chỉ là người bình thường. Tông phái tiên đạo cho tới bây giờ sẽ không tuyển nhận người bình thường. Có thể trở thành người vượt lên người khác, hoặc là đại thiên tài, hoặc là người có đại hạnh vận. Không cần phải nói, Long Băng Nhan liền sẽ không bỏ qua hắn, chỉ cần là vì mình, Lâm Hy cũng phải mau chóng làm bản thân cường đại lên. Thanh Liên Thánh Nữ dừng một chút, nói tiếp, bây giờ Long Băng Nhan còn chỉ là theo quy củ trong tông để làm việc. Nàng một mực ỷ vào thân phận mình nên cũng không tự mình ra tay, đều lợi dụng thuộc hạ hoặc là môn quy để đối phó với Lâm Hy. Nhưng sau chuyện lần này, Long Băng Nhan không hề nghi ngờ là sẽ hoàn toàn coi trọng Lâm Hy. Sau 3 tháng này, Long Băng Nhan sẽ tự mình ra tay, lúc đó ngươi sẽ biết thực lực của bản thân nàng đến cùng là đáng sợ đến cỡ nào. Tin tưởng ta, Lâm Hy, ngươi tuyệt đối sẽ không nguyện ý đối mặt với Long Băng Nhan như vậy. Cách chương.